Luân hồi đan đế, chương 2453, toàn quân chết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm quốc hoàng thất ý chí, chẳng lẽ chính là mưu đoạt trung thần sau sản nghiệp? Lăng Vân cười, theo ta biết, Hàn gia tổ tiên đối Viêm quốc thái tổ có nâng đỡ ân, Viêm quốc thái tổ cảm niệm hắn ân, mới đưa túi tiền giao cho Hàn gia trông coi. Mà mấy ngàn năm qua này, Hàn gia cẩn trọng, không có bất kỳ bất ngờ là Viêm quốc hoàng thất bán mạng làm việc. Hôm nay, Viêm quốc hoàng thất nhưng ám liên Hàn Minh Dương cái này cùng cật lý bái ngoại cốt phản tử, tới mưu đoạt Hàn gia sản nghiệp, cái này thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Đức Huệ quận chúa không trả lời hắn lời này, mà chỉ nói. Lăng Vân, chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết? Lăng Vân những lời này, rất nhiều người đều biết, nhưng không ai dám nói. Lăng Vân ngược lại tốt, cái gì đều nói. Viêm quốc hoàng thất biết được sau đó, khẳng định không tha cho Lăng Vân. Quận chúa nếu như muốn giết ta, cứ việc động thủ chính là. Lăng Vân hồn nhiên không sợ, thượng chí tôn thì như thế nào, dù là không đánh lại hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nhưng Đức Huệ quận chúa cũng không có ra tay, người nói đúng, trên mặt nổi ngươi cũng không có vi phạm, cho nên ta sẽ không động ngươi. Bất quá tin tưởng ta, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Dứt lời. Nàng xoay người rời đi, Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này Đức Huệ quận chúa ngược lại là có chút ý tứ. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương cũng không việc gì sát ý, đối phương những thứ này nhìn như uy hiếp, càng giống như là đang nhắc nhở và cảnh kỳ hắn. Lăng Vân hết sức mau dẫn Hàn Thải Nhân rời đi. Ngay tại lúc này, Lăng Vân đầu óc bên trong vang lên Đức Huệ quận chúa truyền âm. Muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Viêm đế như muốn động ngươi, dù là ngươi không tội, cũng có thể cho ngươi cưỡng ép gắn tội danh. Quận chúa tự hồ cũng không muốn giết ta. Lăng Vân trả lời, ngày xưa, Hàn Thải Nhân phụ thân, đối với ta từng có ân tình. Đức Huệ quận chúa nói, nhưng ta ở hoàng thất người vi môn nhẹ, cũng không thể thay đổi gì. Viêm đế như muốn ngươi chết, ai cũng ngăn trở không. Đa tạ, Lăng Vân thần sắc thư thái, tiên sinh. Cùng Đức Huệ quận chúa sau khi rời đi, Hàn Thải Nhân và Trần Yêu Yêu đều nhìn về Lăng Vân. Tiên tiến phủ, Lăng Vân nói, tiếp theo, ba người tìm một mật thất, ở trong mật thất nói chuyện. Hàn đại tiểu thư, Hàn Minh Dương đã chết, hiện tại đã mất người ngăn trở ngươi nắm trong tay Vĩnh Long hiệu buôn. Lăng Vân nói, nhưng ta đề nghị, ngươi không nên nghĩ thật lại nắm trong tay Vĩnh Long hiệu buôn, tốt nhất vẫn là thừa dịp dưới mắt có thời gian. Lấy tốc độ nhanh nhất đem Vĩnh Long hiệu buôn sản nghiệp cũng xử lý xong. Có người dám đón lấy Vĩnh Long hiệu buôn sản nghiệp, Trần Yêu Yêu cau mày. Hiện tại ai cũng biết, Viêm đế là muốn thu hồi Vĩnh Long hiệu buôn, đón lấy Vĩnh Long hiệu buôn sản nghiệp, thì chẳng khác nào cùng Viêm đế là địch à, không cần cầm Viêm đế nghĩ quá mức thần thoại. Lăng Vân nói, hắn nếu thật có thể tùy mình muốn, Viêm quốc cũng sẽ không có tám đại môn phiệt. Ở ta xem ra, tám đại môn phiệt đối Viêm đế càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ, còn chưa nói tới sợ hãi. Nếu như chỉ là một chút lợi ích nhỏ, bọn họ khẳng định sẽ không đi đắc tội Viêm đế. Có thể Vĩnh Long hiệu buôn không cùng, đây là đủ để cho bất kỳ thế lực, tài sản cũng tăng lên một đoạn lớn thịt béo. Chỉ cần Hàn đại tiểu thư có quyết tâm, giá thấp xử lý xong Vĩnh Long buôn bán sản nghiệp, ta tin tưởng có chính là người sẽ đón lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp người tham lam, chỉ cần lợi ích quá lớn, đừng nói là vào Viêm đế là địch, coi như là đi ám sát Viêm đế, Lăng Vân tin tưởng những thứ này môn phiệt thế lực cũng làm được. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Vân trong lòng cũng không có một nửa thần kính sợ. Ở Viêm quốc những người khác trong mắt, bán thần đó là không thể chiến thắng. Quảng cáo, nhắc tới bán thần liền sợ hãi, nhưng Lăng Vân đã từng nhưng mà thần đế. Bán thần giai đoạn này hắn dĩ nhiên vậy trải qua. Cho nên, hắn rất rõ ràng bán thần năng lực, bán thần là rất mạnh, có thể ở Lăng Vân xem ra, bán thần vậy có sơ hở rất lớn. Ta hiểu ý, Hàn Thải Nhân nhất thời nhiều hơn rất nhiều lòng tin. Đối với bán đi Vĩnh Long hiệu buôn sản nghiệp, nàng vậy không có nửa điểm áy náy và không thôi. Dẫu sao ban đầu, nàng liền chưa từng nghĩ có thể giữ được Vĩnh Long hiệu buôn. Mà sự thật thật ra thì cũng là như vậy, nếu không phải Lăng Vân giết Hàn Minh Dương, nàng căn bản tranh không đoạt nổi Hàn Minh Dương. Vĩnh Long hiệu buôn nàng liền một sợi lông cũng không mang được. Hôm nay nàng tâm nguyện lớn nhất, vẫn là trả thù. Nghĩ đến bán đi Vĩnh Long hiệu buôn sản nghiệp, nhất định có thể để cho Viêm Đế khó chịu, Hàn Thải Nhân liền cảm thấy rất thống khoái. Trước nàng còn chỉ là suy đoán, hiện tại thì hoàn toàn có thể xác định, Viêm Đế mới là đưa đến Hàn gia bị tiêu diệt đầu sỏ. Hàn Minh Dương chẳng qua là trước đài con rối, chân chính bàn tay đen sau màn, vẫn luôn là Viêm Đế. Sau đó 3 ngày, Hàn Thải Nhân liền đem Viêm Kinh bên trong thành Vĩnh Long hiệu buôn sản nghiệp, có thể bán đổ bán tháo cũng lớn bán đổ bán tháo. Hơn nữa càng bán đổ bán tháo, nàng lại càng cảm thấy quyết định này rất chính xác. Bởi vì nàng phát hiện, Vĩnh Long hiệu buôn phần lớn sản nghiệp, nàng cũng không cách nào bán. Những sản nghiệp này đã sớm trong bóng tối bị Hoàng Thất tiếp quản. Hàn Minh Dương có thể nắm trong tay, thật ra thì cũng chính là một phần nhỏ. Mà cho dù chỉ là bán đổ bán tháo cái này một phần nhỏ, Hàn Thải Nhân đều được 150 triệu nguyên tiền. Cái này 150 triệu nguyên tiền, Hàn Thải Nhân đều cho Lăng Vân. Không chỉ có như vậy, Hàn Thải Nhân đánh lại cầm đại lượng Vĩnh Long hiệu buôn chi nhánh khế đất. Phải biết, Vĩnh Long hiệu buôn sản nghiệp cũng không phải là chỉ ở Viêm Kinh có, mà là phân bố Viêm Quốc. Hàn Thải Nhân trong tay những khế đất này, ở Viêm Kinh bán tất cả, những thành thị khác còn không bán. Đến khi những khế đất này bán đi, lại là một số lớn tài sản. Đi, ngày thứ tư, Lăng Vân, Hàn Thải Nhân và Trần Yêu Yêu quyết định rời đi Viêm Kinh. Hiện tại thật ra thì đều đã hơi trễ, nhưng không có biện pháp, xử lý Vĩnh Long hiệu buôn sản nghiệp, chí ít đều cần 3 ngày thời gian. Cũng chính là bởi vì thời gian như thế chặt, bọn họ mới chỉ có thể lớn bán đổ bán tháo. Nếu như thời gian dư giả điểm, ví dụ như dùng 1 tháng thời gian tới bán, những sản nghiệp này sợ rằng có thể bán ra 400-500 triệu. Mới ra Viêm Kinh thành, Lăng Vân ánh mắt liền bỗng dưng híp một cái. Trần Yêu Yêu, ngươi trước mang Hàn Thải Nhân đi. Sau đó Lăng Vân liền nghiêm nghị nói. Trần Yêu Yêu tựa hồ vậy nhận ra được cái gì, ngưng trọng nói. Ngươi có thể đối phó được tới sao? Vô luận ta có thể hay không đối phó, các ngươi cũng được đi. Lăng Vân nói, nghe vậy, Trần Yêu Yêu nhất thời không chần chờ nữa, mang Hàn Thải Nhân quả quyết rời đi. Nàng biết Lăng Vân ý của lời này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thải Nhân lưu lại nơi này, chỉ làm liên lụy Lăng Vân. Cùng Trần Yêu Yêu mang Hàn Thải Nhân rời đi, Lăng Vân nhanh chóng hướng xa xa một tòa núi hoang bay đi. Bất quá hắn còn không đến núi hoang, thì dừng lại. Không khí chấn động, trước phương thiên không bên trong, xuất hiện chi chít sư thiếu thú. Tất cả sư thiếu thú trên lưng, đều ngồi trước binh lính tinh nhuệ. Ngàn tên binh lính tinh nhuệ, trừ những thứ này ra, còn có 20 tên chí tôn. Trong đó, thậm chí có 1 tên thượng chí tôn và 3 tên ngọc chí tôn. Viêm Quốc Hoàng thất động thủ thật, hơn nữa còn là vận dụng khổng lồ như vậy chiến trận đi đối phó hắn. Đám người phía trước, 1 tên người mặc khôi giáp tướng lạnh mắt nhìn xuống Lăng Vân. Lăng Vân, người dính líu ám thông phản tặc Lý Tam, hiện ta phụng Viêm Đế bệ hạ mệnh lệnh, đặc biệt tới đem ngươi tập nã quy án. Mời ngươi mau bó tay chịu trói, nếu không giết chết không bị tội. Ám thông phản tặc, Lăng Vân không khỏi bật cười, thật đúng là bị Đức Huệ quận chúa nói đúng. Viêm Đế phải đối phó hắn mà nói, căn bản cũng không có cần cái gì thực tế tính chứng cứ, tùy tiện cho hắn ăn cái tội danh là được. Ngày hôm nay các ngươi nếu như có người có thể còn sống rời đi, thay ta cho Viêm Đế mang câu. Lăng Vân lãnh đạm nói, ta, thảo hắn tổ tông, càn rỡ, lại dám làm nhục bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. Viêm Quốc các cao thủ đều chấn động giận chợt quát, Lăng Vân lười được sẽ cùng bọn họ nói nhảm. Hắn trực tiếp phóng thích trong cơ thể hơi thở, dẫn động thiên kiếp. Nháy mắt, oanh ung ung, hủy diệt thiên kiếp hạ xuống. Viêm Quốc các cao thủ thần sắc đại biến, nhưng bọn họ muốn rút đi vậy đã không kịp. Khủng bố xâm xét từ trên trời hạ xuống. Đây là 9 tầng cấp bậc hủy diệt thiên kiếp. Uy lực kinh khủng không cần nói cũng biết. Xâm xét oanh tạc 15 phút. 15 phút sau đó, chung quanh đây địa thế đã bị san thành bình địa. Tỏa cây ngàn trượng núi hoang hoàn toàn biến mất không gặp. Những cái kia vây giết Lăng Vân ngàn tên Viêm Quốc tướng sĩ và ngàn đầu sư thiếu thú, vậy cơ hồ chết. Như vậy hủy diệt thiên kiếp, liền liền Ngọc Chí Tôn cũng không chịu nổi. Chỉ có 1 cái người còn sống, là cái đó Thượng Chí Tôn. Hủy diệt thiên kiếp, tại sao có thể có hủy diệt thiên kiếp? Viêm Quốc Thượng Chí Tôn sầu thảm nói, hắn sức sống, vậy đã như ánh nến trong gió. Lăng Vân không có khách khí, vù vù, hắn quả quyết xuất kiếm, đánh chết cái này Thượng Chí Tôn. Nháy mắt, hắn có được khổng lồ năng lượng sinh mạng. Quảng cáo, những sinh mạng này năng lượng, chuyển hóa thành 1000 thuộc tính điểm. Huyền Chí Tôn, 100 thuộc tính điểm. Ngọc Chí Tôn, 300 thuộc tính điểm. Thượng Chí Tôn, 1000 thuộc tính điểm. Lăng Vân âm thầm thở dài, có chút tiếc nuối. Những người khác đều là hủy diệt thiên kiếp đánh chết, hắn không cách nào nuốt hút đến năng lượng sinh mạng. Nếu không cái này hơn 1000 tên cao thủ năng lượng sinh mạng, tuyệt đối đủ để cho hắn trực tiếp tấn thăng. Hắn liếc nhìn Thái Sơ Màn Sáng. Thái Sơ Màn Sáng, Lăng Vân, độ kiếp 9 tầng, pháp môn, Đại Nhật Pháp Ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm tầng 6, thuộc tính điểm 1030. Lăng Vân suy nghĩ một chút, đem nhẫn hư không bên trong nguyên tiền, cũng rót vào ánh sáng Thái Sơ bên trong. Thuộc tính điểm nhất thời biến hóa là 3230. Như vậy thứ nhất, hắn đoạn thời gian này thông qua thu nợ và hàn thải nhân vậy lấy được tài sản, cũng tiêu hao không còn một mống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3230 thuộc tính điểm, đã đặc biệt khổng lồ. Làm sao, khoảng cách lần kế tấn thăng 5200, còn kém sấp xỉ 2000 thuộc tính điểm. Tiếp theo, Lăng Vân không dừng lại nữa, nhanh chóng hướng Hàn Thải Nhân và Trần Yêu Yêu rời đi phương hướng đuổi theo. Mà đang ở Lăng Vân rời đi không lâu, có rất nhiều những võ giả khác bay tới nơi này. Sau đó nơi này tin tức, tựa như cùng gió bão cuộn sạch Viêm Quốc. Viêm Quốc Hoàng thất phái ra 1000 nhân tinh duệ đại quân, do Thượng Chí Tôn thống lĩnh đi tập nã Lăng Vân. Kết quả, đại quân 1000 người toàn quân chết hết, Thượng Chí Tôn vậy hóa thành bụi bặm. Tin tức này rung động đến các thế lực lớn, không người cho rằng đây là Lăng Vân làm. Bất quá cái này giống vậy đáng sợ, cái này thuyết minh Lăng Vân sau lưng có một cái thần bí thế lực to lớn. Xanh Cách Thành, đây là khoảng cách Viêm Kinh 3000 dặm bên ngoài một thành phố. Lăng Vân cùng Hàn Thải Nhân, Trần Yêu Yêu ước định chạm mặt địa điểm chính là chỗ này. Khi thấy Lăng Vân, Hàn Thải Nhân và Trần Yêu Yêu đều rất kích động. Lăng tiên sinh, Hàn Thải Nhân thanh âm cũng có chút run rẩy. Trước Trần Yêu Yêu nói cho nàng, Lăng Vân để cho các nàng rời đi là bởi vì là có đại quân ép tới gần. Ở đó chút đại quân bên trong, nàng còn cảm ứng được Thượng Chí Tôn hơi thở. Biết được những thứ này sau đó, Hàn Thải Nhân còn lấy là Lăng Vân đã không cách nào trở về. Không nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ có trở về, trả hết tốt không tổn hao gì. Lăng Vân, ngươi là làm sao chạy trốn? Trần Yêu Yêu cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là nàng gặp phải loại tình huống đó, chạy trốn tỷ lệ vô cùng là mong manh. Tình huống cụ thể ta không thể nói, Lăng Vân nói, bất quá có thể nói cho các ngươi, đoạn giết chúng ta vậy đại quân 1000 người, đã toàn quân chết hết. Mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay Huyền Lục. Cách chương.